Thập niên 60 tiểu tiên nữ. Chương 9, 9, thần tiên hiển linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói trận mưa to trước đó là trời giáng cam lộ, vậy việc vạn vật sống lại chỉ trong chớp mắt này lại chính là thần tích. Tương đương với thần tiên đang mang sinh cơ tới cho bọn họ. Không chỉ giảm bớt vấn đề khô hạn mà trong núi rừng cũng có thêm không ít rau quả dại. Còn cả lương thực mới gieo vào trong đất. Nếu chúng cũng mọc lên. Nghĩ vậy, mọi người lại cực hỉ mà khóc. Chỉ hận không thể chạy xuống ruộng đồng xem sao. Thần tích, ông Lý đứng ở cửa viện than thở. Nơi xa, thảm xanh lục dài không giới hạn. Dưới ánh trăng sáng ngời. Nó như bị phủ lên một lớp khăn che thần bí. Ông Lý muốn đi nhìn xem thảm xanh này đã tràn tới nơi nào. Nhưng hiện tại là nửa đêm. Ông chỉ có thể từ bỏ ý đồ. Chờ mai lại thăm hỏi. Kêu gào cái gì vậy? Bà Lý bị Lý Trị Dân kéo ra khỏi phòng. Bất mãn hỏi. Bà ấy còn muốn chăm sóc cô cháu gái phúc oa của mình. Nhưng thằng ba mới làm cha thật không ra hình ra dáng. Cứ luôn miệng gọi bậy. Chị Dân, mẹ nói cho con biết. Hiện tại không giống trước kia. Con giữ mồm giữ miệng một chút. Đừng để người ta nghe được con gọi ma gọi quỷ. Nếu lỡ không may kéo đám mê tín dị đoan tới đây. Xem mẹ có đập nát mông con không? Bà Lý vừa để mặc Lý Trị Dân kéo cánh tay mình ra ngoài. Vừa hùng hổ dặn dò. Ai nha, mẹ đừng nói chuyện này. Nhìn trong viện trước đi. Lý Trị Dân chỉ vào khung cảnh xanh ngát khắp viện. Hoảng sợ nói. Bà Lý vừa nhìn sang. Thiếu chút nữa đã không nhận ra đây là tiểu viện mình quét tước hơn nửa đời người. Trên sân, trên tường đều mọc đầy hoa cỏ. Nếu không phải căn nhà vẫn còn vững vàng ở đây. Đám con trai con dâu cũng đang đứng đàng hoàng trong viện. Thậm chí bà còn cho rằng bản thân mới vừa tới khu rừng hoang dã nào đó. Cha đám nhỏ, chuyện này là thế nào nha? Bà Lý cũng hơi hoảng, vội vàng tìm người thương. Ông Lý quay đầu về trong viện. Dưới ánh mắt chờ mong của cả nhà, ông rất trịnh trọng vuốt bộ râu. Thần tiên hiển linh, cả nhà họ Lý nhìn nhau. Đồng thời im lặng, còn tưởng có cách giải thích khoa học gì. Được rồi. Hiện tại chuyện không còn liên quan tới quỷ, trực tiếp dính liền với thần linh. Nhưng trước đó chúng ta từng thực hiện phong trào phản đối phong kiến mê tín. Kinh hoàng qua đi, Lý Trị Dân lại nghẹn nghẹn. Cả nhà tiếp tục im lặng. Dường như trước đó công xã mới vừa mở một đại hội kiên quyết phản đối phong kiến mê tín. Người trong thôn đều ôm bụng đói tới tham gia. Lý gia thôn bọn họ còn từng nhiệt liệt hưởng ứng. Không nghĩ tới vả mặt lại đến nhanh như vậy. Oa, oa, trong phòng truyền tới tiếng khóc nhè nhẹ của trẻ con. Đám người đang im lặng cạn lời trong viện chợt bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời cả đám chợt nhớ tới chuyện gì đó. Sau đó, nguyên nhà vội vàng chen vào xem đứa bé. Nhưng lại nhìn thấy một cảnh khiến tín ngưỡng nhân sinh của bọn họ bị lật đổ. Cách chương.